Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4440, sự cấp tòng quyền. Thái Dương trung quy là đã xuống núi, khe suối nhiệt độ, rất nhanh liền bắt đầu giảm xuống, đồng thời hạ thấp, Chu Hoành Vũ không thể chịu đựng được trình độ, rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải bò lên bờ bên cạnh. Ngay tại Chu Hoành Vũ nắm lên trường bào, dự định xuyên mang lúc thức dậy, con mắt nhìn qua, nhưng trong nháy mắt phát hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu. Ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Ni Nhi chính đứng lặng tại khe suối một bên, trừng, lớn tròn căng hai mắt, không nháy một cái nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ triệt để ngây ngẩn cả người, không nói đến Chu Hoành Vũ phản ứng ra sao. Một bên khác, Ni Nhi nguyên bản đang cùng mụ mụ vui đùa ầm ĩ đây. Thế nhưng là bỗng nhiên, nàng muốn lên đồ lót của mình, tựa hồ kéo tại khe suối bên cạnh trên tảng đá. Bởi vậy, xuyên qua giày, Ni Nhi dự định lặng lẽ tới lấy trở về. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ tại khe suối bên trong tắm rửa đây. Thế nhưng là có làm bằng nước che lấp, trời lại như thế đen, cũng không có vấn đề. Bởi vậy, rón rén phía dưới, Ni Nhi lặng lẽ đi tới khe suối bên cạnh, đồng thời thuận lợi tại thạch đầu phía trên tìm tới chính mình áo lót. Thế nhưng là ngay tại Ni Nhi dự định rời đi thời điểm, khe suối bên trong một mực không nói không động, Chu Hoành Vũ lại mạnh mẽ đứng dậy đến, đồng thời đi tới bên bờ. Khoảng cách gần nhìn qua, Chu Hoành Vũ một thân da thịt trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ, quanh thân bao trùm lấy một tầng đường cong rõ ràng thanh thoát, đường cong yêu đẹp đến cực hạn, một cỗ khó có thể dùng lời nói diễn tả được dương cương vẻ đẹp đập vào mặt. Chu Hoành Vũ cơ bắp cũng không tính quá phát đạt, mỗi một khối cơ bắp đều như vậy rõ ràng, lại cũng sẽ không có chút khoa trương. Mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất là lớn nhất tinh xảo nghệ thuật ra một chút xíu điêu khắc đi ra, một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được trí mỹ, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào ý loạn thần mê. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, đối mặt với Ni Nhi cái kia sáng rực ánh mắt, thực sự không cách nào chậm rãi đi mặc cái gì nội y, trường bào một cuốn phía dưới trực tiếp che chùm lên thân thể bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Ni Nhi trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Vừa mới hình ảnh là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn đến Chu Hoành Vũ cái kia hoàn mỹ dáng người. Tuy nhiên không đến nỗi nhường Ni Nhi thèm nhỏ dãi, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng còn không biết muốn thèm nhỏ dãi cái gì. Cho dù còn người chưa từng trải sự tình, nhưng là Ni Nhi lại vẫn là bị cái kia bức tranh tuyệt mỹ mặt thật sâu mê say. Rất nhanh, Ni Nhi liền hồi phục thần trí. Nàng một cái nữ hài tử, vậy mà như thế mắt không chớp nhìn xem nam hài tử thân thể, cái này thật quá xấu hổ. Ngượng ngùng che gương mặt, Ni Nhi xoay người nói, cái kia, mẫu thân nói trời rất tối, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chấm ngoặc kép, tốt a, bất quá hai mẹ con nhà ngươi trước tiên ngủ đi, ta buổi tối tại lộc xa phía trên ngủ liền tốt. Lộc xa phía trên ngủ, ngoặc kép. Ni Nhi đột nhiên quay đầu, kinh ngạc hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, yếu ớt mà nói, ngươi là ghét bỏ ta, không muốn cùng ta ở tại một cái lều vải sao? Ngoặc kép, không, không phải. Nhìn xem Ni Nhi ủy khuất vô cùng, đại thương tự tôn dáng vẻ, Chu Hoành Vũ gấp vội khoát khoát tay nói, ta làm sao ghét bỏ ngươi a? Chỉ bất quá, ta một đại nam nhân, tại cái này dã ngoại hoang vu, cùng mẹ con các ngươi vào ở một cái lều vải, thực sự không thích hợp. Cái này có cái gì không thích hợp? Ta là ngươi làm ấm giường tiểu nha đầu nha. Chấm ngoặc kép. Chu Hoành Vũ có lòng muốn phủ nhận, nhưng là trong quá khứ hai lúc trời tối, Ni Nhi còn thật giúp nàng ấm giường. Cho dù Chu Hoành Vũ muốn phủ nhận, cũng căn bản không nhận được a. nhìn xem Chu Hoành Vũ cứng họng dáng vẻ, Ni Nhi không khỏi đáng yêu cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa. Ni Nhi xích lại gần đến trước người, giữ chặt Chu Hoành Vũ cánh tay nói, đi thôi, đi về nghỉ ngơi đi. Chấm ngoặc kép, đối mặt Ni Nhi lôi kéo, Chu Hoành Vũ cũng không dám quá phản kháng. Ni Nhi như thế kiểu nộn, vạn nhất đả thương nàng, vậy nhưng sẽ không tốt. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ y nguyên có chút chần chờ, Ni Nhi nói, Lộc Sa bên trong quá hẹp, mà lại không có giữ ấm thiết bị. Ngươi, ngủ tại nơi đó, sẽ xảy ra bệnh, thậm chí sẽ chết người đấy. Cho nên, chấm ngoặc kép, xác thực, chính như Ni Nhi nói tới. Cái này điên đảo ngũ hành giới. Xuân hạ thu đông kỳ thực đổi một loại phương thức tồn tại, từ rạng sáng 4 giờ đến 10 giờ sáng. Nơi này khí hậu liền như là mùa xuân. Xuân lạnh xe lạnh, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nơi này khí hậu liền như là mùa hè. Nóng, bức không chịu nổi, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Nơi này khí hậu liền như là mùa thu. Gió, thu điều hưu, từ 10 giờ tối đến rạng sáng 4 giờ. Nơi này khí hậu liền như là đông thiên. Lạnh lẽo thấu xương, một thiên chi gian, chênh lệch nhiệt độ to lớn, đơn giản kinh người tới cực. Điểm, một cái bình thường người bình thường, thế nào nhưng có thể ở tại một cái không có chút nào giữ ấm biện pháp trong nhà xe đâu. Tại lều vải chỉ có một đỉnh tình huống dưới, Chu Hoành Vũ trừ phi muốn chết, bằng không mà nói, cho dù lại thế nào không tiện, cũng chỉ có thể vào ở trong lều vải. Cái gọi là sự cấp tòng quyền, điểm ấy biến báo năng lực, Chu Hoành Vũ vẫn phải có. Tuy nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, thậm chí có chút xấu hổ. Nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là tại Ni Nhi lôi kéo dưới tiến nhập Gia Châu trong lều vải. Cái này đính ngưu lều bằng da bóng, cũng là Trương Xuân Hoa từ trong thôn thợ săn già trong nhà giá cao mua được. Lều vải tuy nhiên đã không quá mới, nhưng cũng tuyệt không cũ nát. Bởi vì thợ săn nhiều năm bên ngoài đi săn, cho nên lều vải giữ ấm biện pháp vô cùng đúng chỗ. Vừa mới đi vào trong lều vải, một cỗ ấm áp bên trong xen lẫn hương thơm khí tức liền đập vào mặt. Giờ phút này, Trương Xuân Hoa đang ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ, trên thân che kín đệm chan, vẻ mặt tươi cười nhìn lại, lúng túng sờ lên cái mũi. Chu Hoành Vũ tại Trương Xuân Hoa vị trí đối diện ngồi xuống, xốc lên đệm chan, chui vào Gia Châu lều vải nội bộ không gian. Đại khái là một cái đường kính chừng 3 thước hình bầu dục không gian, cũng không tính quá nhỏ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ chui vào ổ chan, Ni Nhi cũng trước tiên thoát khỏi áo ngoài, mặc lấy cũ nát nhưng lại như cũ trắng noãn váy ngủ. Tại Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa ở giữa ngồi xuống, Trương Xuân Hoa nói, không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên, đùa gì thế a, sắc trời này vừa mới đêm đen đến mà thôi, thời gian còn sớm vô cùng đâu, thế nào liền không còn sớm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngạc nhiên bộ dáng, Trương Xuân Hoa nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tại trong sơn thôn, từng nhà nghỉ ngơi đều rất sớm, một khi đến buổi tối, bởi vì ánh sáng chưa đủ quan hệ, căn bản không có ánh sáng có thể nói. Tuy nhiên có ngọn nến, nhưng là ngọn nến mới có thể thiêu nhiều một hồi a. Mà lại, mua ngọn nến, chẳng lẽ không cần tiền sao? Trừ phi là mọi người nhà giàu, bằng không mà nói, ai có thể cả buổi tối điểm ngọn nến a? Bởi vậy, cơ bản từng nhà đều rất sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Xuân Hoa chỗ lấy sẽ ngượng ngùng, là bởi vì nàng vừa rồi nói lời nói, bình thường đều là nam nhân nói. Thiên nhất sầm tối, những cái kia gấp gáp nhàn cực nhàm chán nam nhân, luôn luôn đối sự kiện kia chăm chỉ không ngừng. Rõ ràng thời gian còn sớm, lại vẫn cứ nói thời gian không còn sớm. Sau đó, hoặc là ngượng ngùng vạn phần bạn gái, cùng nhau chui vào chăn bên trong, muốn làm gì thì làm đi. tại tiểu sơn thôn bên trong. Câu này thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng thật ra là nam nhân chuyên dụng ám ngữ. Nói thật ra, lúng túng, không chỉ có riêng là Chu Hoành Vũ. Trương Xuân Hoa kỳ thực lúng túng hơn, chính là bởi vì xấu hổ, cho nên mới theo bản năng nói ra câu nói kia tới. Thậm chí đã có chút ôm ấp yêu thương ý tứ. Thế nhưng là có trời mới biết, Trương Xuân Hoa là thật không có ý nghĩ kia. Chu Hoành Vũ đây chính là ni nhi nam nhân. Nàng coi như lại thế nào đói khát, cũng sẽ không đánh Chu Hoành Vũ chủ ý. Xấu hổ vô cùng ở giữa. Trương Xuân Hoa trung quy là có chút trí tuệ, cũng không phải là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa tồn tại. Linh cơ nhất động ở giữa, Trương Xuân Hoa quay đầu đối với Ni Nhi chép miệng, nói, còn thất thần làm cái gì, còn không hầu hạ công tử yên nghỉ. Chấm ngoặc kép, Ni Nhi ngượng ngùng mím môi. Làm một cái hoàng hoa tiểu cô nương, Ni Nhi tâm lý tự nhiên là vạn phần ngượng ngùng. Thế nhưng là, nếu là tự mình lựa chọn con đường, cái kia cho dù là quỳ cũng muốn đi đến. Hết chương.